Vũ thần chúa tể, chương 2384, có thể có cái gì cường giả? Góc truyện audio.com, thấy được thiên giới cao thủ đáng sợ sao? Cổ tôn nhân trong bọn họ tâm cũng vô cùng thất lạc. Giống như phệ thiên ma chủ tại hỗn độn ma xào dưới sự trợ giúp khôi phục ma chủ cấp tu vi. Nhưng vậy thì thế nào đây? Cuối cùng không phải là chết tại thiên giới cường giả tay trong. Bảo vật, chỉ có tại trong tay cường giả, mới có thể phát huy ra tác dụng lớn nhất. Tần Trần tại Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp trong chữa thương. Mà lão Nguyên bọn hắn cũng đều thủ hộ ở một bên. Yên lặng chữa thương, trong hư không, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành một viên hạt cải theo gió phiêu lãng. Kèm theo từng đạo hư không chi lực hiện lên, Càn Khôn tạo hóa ngọc điệp bị mang tới lại thêm thiên chỗ. Mà ở Tần Trần chém giết Bộc Tài Tuấn là lúc, hỗn độn ma xào chỗ, Thượng Quan Hy Nhi tại thánh cấp đan dược tẩm bổ xuống. Rất nhanh thì khôi phục thương thế. Trên người nàng ma khí nội liễm, chuyển hóa thành hình người, lộ ra một cái vạn phần kinh diễm mặt. Chứng kiến Thượng Quan Hy Nhi khuôn mặt, trước đối Thượng Quan Hy Nhi thập phần xem thường Giản Bình đạo tức khắc lộ ra nồng nhiệt ánh mắt. Trên con mắt dưới nhìn Thượng Quan Hy Nhi, làm sao cũng không nghĩ tới Thượng Quan Hy Nhi dĩ nhiên là xinh đẹp như vậy một cô gái. Trước không nhìn ra à, không thể không nói. Thượng Quan Hy Nhi khôi phục nhân tộc bộ dáng sau, có thể nói là trên đại lục này nhất nữ nhân xinh đẹp một trong. Nàng dáng người uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo, không có bất kỳ tì vết, tản mát sợi tóc chẳng những không có, để cho người ta cảm thấy lộn xộn, ngược lại là có một loại phong tình vạn trùng cảm giác. Đặc biệt nàng một đôi tròng mắt, phảng phất có thể nói một dạng, thật đẹp. Để cho tất cả nam nhân đều không kìm lòng nổi phải vì thế mà không nỡ. Muốn che chở nàng, lại thêm Thượng Quan Hy Nhi áo bào vỡ vụn. Một ít cảnh xuân như ẩn như hiện, càng là phảng phất có thể câu đi người linh hồn. Xem mấy cái thiên giới cường giả trợn cả mắt lên. Thiên giới mỹ nữ rất nhiều. Bọn họ đã biết quá thật đẹp người. Bình thường hạ giới nữ nhân căn bản không vào pháp nhãn bọn họ. Nhưng không thể không nói, lúc này Thượng Quan Hy Nhi, coi như là để cho bọn họ cũng có một loại nổ lớn tâm động cảm giác. Thiên Vũ Đại Lục Phiêu Miểu Cung cung chủ Thượng Quan Hy Nhi gặp qua chư vị thiên giới đại nhân. Thượng Quan Hy Nhi thành thực hành lễ, như một cái không gì sánh được thanh thuần nữ tử, thanh âm mềm yếu, để cho trong lòng người rất ngứa. Nhưng nghĩ tới Thượng Quan Hy Nhi nửa người nửa ma bộ dáng, Giản Bình đạo đám người sắc mặt liền lạnh xuống. Người thân là nhân tộc, vì thực lực vậy mà trở thành nửa người nửa ma, quả thực phí phạm này thân túi ra tốt. Cho dù thiên giới người kiến thức rộng rãi, nghĩ đến Thượng Quan Hy Nhi vì thực lực cư nhiên trở thành nửa người nửa ma bộ dáng, trong lòng cũng hiện ra không vừa lòng. Thượng Quan Hy Nhi điềm đạm đáng yêu nói, mấy vị đại nhân, cũng không phải là Hy Nhi bản thân muốn biến thành nửa người nửa ma. Thật sự là bị người bức bách. Hy Nhi vốn là này Thiên Vũ Đại Lục Phiêu Miểu Cung nữ đế, nhân tộc đệ nhất người. Thế nhưng dị ma tộc nhất tâm muốn chiếm giữ chúng ta Thiên Vũ Đại Lục, chỉ bất quá vẫn không có thành công. Bởi vì dị ma tộc ở trên phiến đại lục này sẽ phải chịu thiên đạo áp chế. Là giải trừ bị thiên đạo áp chế phương pháp. Bọn họ nghĩ đến một cái cực kỳ tà ác cách làm. Nói đến đây Thượng Quan Hy Nhi khóe mắt bỗng nhiên chảy xuống hai giọt nước mắt. Cắn răng phẫn hận nói. Bọn họ nghĩ đến cách làm. Chính là lợi dụng chúng ta nhân tộc thân thể. Cùng bọn họ dị ma tộc ma khí kết hợp. Tìm kiếm ra hai cái đại lục quy tắc chung nhau địa phương. Tốt bài trừ bị thiên đạo bài xích. Khi đó bọn họ cần vật thí nghiệm. Bởi vì ta là Thiên Vũ Đại Lục nhân tộc đệ nhất người. Hơn nữa còn là đỉnh phong võ đế. Sở dĩ bọn họ tìm tới cửa đến. Trong bí mật đem ta giam cầm. đồng thời trưởng khống ta phiêu miểu cung. Tại Thiên Vũ Đại Lục làm sằng làm bậy, mà ta cũng trở thành bọn họ vật thí nghiệm. Trong cơ thể bị dung nhập ma khí lực lượng, này mới trở thành trước nửa người nửa ma bộ dáng. Nói đến đây, Thượng Quan Hy Nhi khắp khuôn mặt là đau đớn vẻ. Giản Bình Đạo mấy người nghe đến đó, trong lòng tất cả đều hiện ra vẻ thương hại ý. Trên thực tế mỗi người bọn họ hai tay đều nhuộm đầy tiên huyết. Trong lòng căn bản không có thiện ác, cũng căn bản sẽ không đem người hạ giới xem thành là sinh mệnh. Nhưng Thượng Quan Hy Nhi phối hợp nàng ấy dung nhan tuyệt mỹ, ngay lập tức sẽ tại Giản Bình Đạo cùng trong lòng người hạ xuống nhất hạt giống. Mỹ nữ khóc, sẽ luôn để cho hai người không nỡ không phải sao? Lăng Lục Lăng lại không muốn tiếp tục nghe Thượng Quan Hy Nhi gạt đi. Nàng ngăn cản Thượng Quan Hy Nhi nói. Lạnh lùng nói. Loại này bắt quái chúng ta không muốn nghe. Ngươi nói này Thiên Vũ Đại Lục có bí mật. Đến tột cùng là bí mật gì? Còn nữa, này Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên cuối cùng ở địa phương nào? Thượng Quan Hy Nhi không có trực tiếp trả lời, mà chỉ nói, chỉ cần mấy vị đại nhân đáp ứng không giết ta, ta liền nói cho mấy vị. Lăng Lục Lăng thân bên trên lập tức hiện ra sát ý, ánh mắt lạnh như băng nói. Ngươi dám cùng chúng ta nói điều kiện, bởi vì chúng ta không dám giết ngươi sao? Thượng Quan Hy Nhi ngẩng đầu nói. Mấy vị đại nhân, đều không phải tại cùng các ngươi nói điều kiện. Hy Nhi chỉ là muốn tiếp tục sống. Sở dĩ khẩn cầu mấy vị đại nhân có thể đáp ứng Hy Nhi nhỏ yêu cầu nhỏ. Chỉ cần mấy vị đại nhân nguyện ý bỏ qua Hy Nhi. Không phải quản các ngươi muốn Hy Nhi làm cái gì. Hy Nhi cái gì đều có thể làm. Với lại Hy Nhi là này Thiên Vũ Đại Lục đã từng đệ nhất nhân. Toàn bộ đại lục sở hữu bí mật ta đều biết. Ta nguyện ý mang chư vị đại nhân đi tìm mảnh đại lục này bổn nguyên. Chỉ cầu chư vị đại nhân có thể thu dưới ta. Là chư vị đại nhân cống hiến sức lực phục vụ. Tin tưởng dùng Hy Nhi thực lực và thân phận. Cũng sẽ không ném chư vị đại nhân mặt. Thượng Quan Hy Nhi ngẩng đầu. Điềm đạm đáng yêu nói. Lăng Lục Lăng ánh mắt băng lãnh. Còn chưa kịp mở miệng. Một bên Giản Bình Đạo đã nói. Ngươi yên tâm, chỉ cần lời ngươi nói là thật, ngươi sinh tử bất quá ở tại chúng ta một ý niệm. Lăng Lục Lăng sầm mặt lại, một bên Giản Bình Đạo nói. Lục Lăng, chỉ là một cái loài run rế tính mệnh mà thôi, chưa đủ nhắc đến đây, vẫn là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng. Hừ, ngươi nghĩ rằng ta không biết các ngươi nghĩ đến là cái gì ý nghĩ nhơ bẩn. Lăng Lục Lăng hừ lạnh một tiếng. Ngược lại cũng không nói thêm cái gì. Thượng Quan Hy Nhi làm bộ cũng nghe không hiểu lời này. Tức khắc cảm kích nói. Đa tạ mấy vị đại nhân. Thật Thiên Vũ Đại Lục bổn nguyên sở dĩ tìm không được. Ta nghi ngờ là có cường giả đem bổn nguyên ẩn núp. Có cường giả. Lăng Lục Lăng cười lạnh một tiếng. Như vậy nho nhỏ nhất phiến đại lục. Có thể có cái gì cường giả? Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục đã từng có thiên giới cường giả hàng lâm qua vài lần. Cái gì? Ngươi là nói thiên giới cường giả? Còn hàng lâm qua vài lần? Lăng Lục Lăng lập tức cắt đứt Thượng Quan Hy Nhi nói. Trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Thiên giới cường giả không có vô duyên vô cớ đi một tòa tiểu thế giới. Một khi hàng lâm, tất nhiên là có nguyên nhân gì? Vâng. Thượng Quan Hy Nhi gật đầu. Chấm, ngoại trừ thiên giới cường giả ở ngoài. Chúng ta Thiên Vũ Đại Lục còn có Uyên Ma Tộc cao thủ xuất hiện qua. Ngươi là nói Uyên Ma Tộc. Lăng Lục Lăng mấy người sắc mặt đại biến. Trong ánh mắt vậy mà lóe ra vẻ hoảng sợ. Lăng Lục Lăng thân hình thoát một cái. Trực tiếp xách ở Thượng Quan Hy Nhi cái cổ. Lạnh lùng nói. Uyên Ma Tộc cao thủ làm sao sẽ tới các ngươi mảnh này nho nhỏ đại lục? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ngươi có biết Uyên Ma Tộc là ai? Biết lừa gạt bản thánh kết quả sao? Thương S thành C trong Z văn lưới tốc độ đổi mới nhanh nhất nhanh tới đây trong thương thành văn lưới duyệt. www.sczpac.com, cách chương.